Chương 792. Hạt Sơn bỏ mình. Nhìn nắm tay nhỏ nhắn như vô lực dừng trên lồng ngực, trong nháy mắt khiến cho mặt Hạt Sơn xuất hiện màu hồng nhuận khác thường. Chợt từ yết hầu cảm thấy vị ngọt lịm, cuối cùng một ngụm máu tươi không thể nén được phun mạnh ra. Máu tươi phụt ra. Thân hình của Hạt Sơn chật vật lùi về sau có chút lảo đảo. Hiển nhiên một quyền mạnh mẽ của Tử Nghiên lúc trước trực tiếp làm cho hắn bị trọng thương. Dù sao lực lượng của nàng cũng cực kỳ khủng bố hùng hồn. Mặc dù đấu hoàng cường giả chịu một đòn cũng không phải chuyện đùa. Hỗn đản dám đánh lén. Thân hình chợt lui, Hạt Sơn hổn hển giống giận nói. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng lắc đầu, cười châm biến không nói nhảm với hắn. Dưới chân ngân mang chớp động, vẹn vẹn chỉ là tích tắc xuất hiện trước mặt Hạt Sơn. Trọng xích trong tay vung lên vẽ ra một đường cong mỹ lệ, xen lẫn trong đó tiếng xé gió cực kỳ khủng bố, ra tay không chút lưu tình. Loại tình huống đuổi chó đến đường cùng, Tiêu Viêm cũng không chút bài xích. Thậm chí nếu có cơ hội như thế, hắn ra tay so với lúc bình thường còn ác liệt hơn. Sau khi nhận một quyền của Tử Nghiên, đấu khí trong cơ thể bình thường vốn vận chuyển vô cùng thuận lợi, hiện tại trở nên rối loạn. Trong lòng Hạt Sơn hiểu rõ, đó là dấu hiệu bị trọng thương, mà hiện giờ lại phải đối mặt với công kích hung hãn của Tiêu Viêm. Hắn thật không dám đối chọi với nó, bởi vậy thân hình vội vàng di chuyển, chật vật tránh khỏi công kích của trọng xích. Trọng xích tấn công thất bại, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, tay rung lên. Trọng xích liền rời tay hướng về phía Hạt Sơn, tránh được công kích trước đó của Tiêu Viêm. Kinh mạch trong cơ thể Hạt Sơn hiện tại xuất hiện từng đợt co rút, cảm giác đau đớn không thể tả. Hiện tại tự nhiên không có năng lực chống đỡ, bởi vậy nhìn thấy trọng xích bay tới, hắn thực lực là lực bất tòng tâm, trơ mắt nhìn trọng xích oanh kích thật mạnh trên cơ thể, phụt lại một ngụm máu tươi phun ra. Rốt cuộc một tia sợ hãi xuất hiện trước mặt Hạt Sơn. Nếu cứ tiếp tục diễn ra như vậy, thực sự hắn giống như Ngô Nhai chết dưới tay Tiêu Viêm. Hàm răng cắn chặt, Hạt Sơn mạnh mẽ điều động đấu khí cơ thể, dùng sức vẫy động hai cánh đấu khí sau lưng, mượn trọng xích đánh tới, thân hình hướng sơn môn vật Hạt Sơn bắn mạnh. Còn muốn chạy, thấy cử động của Hạt Sơn, Tiêu Viêm cười lạnh, thân hình thoáng động, mũi chân điểm đến trọng xích phía trước, thân hình hệt giống như là đại bàng hướng về kẻ thù lao tới. Lấy tốc độ Tiêu Viêm kịp thời truy cản Hạt Sơn với tình trạng đang bị thương hẳn không phải là vấn đề. Bởi vậy, vẹn vẹn vài cái chớp mắt, thân hình Tiêu Viêm xuất hiện trước mặt Hạt Sơn, hướng về hắn cười thâm hiểm chân biến. Thân thể vừa động quỷ dị xuất hiện sau Hạt Sơn, thấy Tiêu Viêm truy đuổi tới, sắc mặt Hạt Sơn trở nên tái nhợt đi nhiều. Với tình trạng hắn bây giờ căn bản không còn khả năng tiếp tục chống lại Tiêu Viêm. Trưởng lão trong môn còn không mau xuất thủ cứu giúp, đấu khí trong cơ thể vận chuyển cực chậm, đã thực là lạt lòng. Hạt Sơn nhìn trưởng lão Vạn Hạt Môn đang dây dưa với đối thủ cách đó không xa, giận dữ hét to. Nghe được tiếng Hạt Sơn giống giận, mấy vị trưởng lão kia cắn chặt răng, liều mạng nghĩ cách thoát khỏi đối thủ. Cuối cùng chỉ còn có hai gã đấu hoàng thành công, thân hình chớp động nhằm về hướng là hắn lao tới. Hì hì, nhúng tay vào lúc người khác đang chiến đấu không tốt đẹp gì đâu nha. Ngay tại thời điểm hai người vừa lao xa, một đạo thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn thoáng hiện lên, thân thể dừng tại không trung, hướng phía hai người lở nụ cười tươi tắn, đầy vẻ ngây thơ nói: "Cút ngay!" Trong thời khắc mấu chốt sinh tử, hai gã cường giả đấu hoàng giận dữ một tiếng, phát tay một cái, hai đạo đấu khí cuồn cuộn mạnh mẽ bắn tới Tử Nghiên. Thấy đòn tấn công hai người, Tử Nghiên khẽ nhếch miệng nhỏ nhắn, nắm tay nhỏ nhắn lắm chặt phát ra tiếng hừ nhẹ, không một chút khách khí công kích trực tiếp hai đạo đấu khí hùng hồn kia, lực lượng cực kỳ đáng sợ. Trước mặt ánh mắt kinh ngạc hai gã cường giả đấu hoàng, đem hai lão đấu khí chấn thành một mảng hư vô. Dám cả gan đối chiến với ta, thật muốn chết. Miệng hừ lạnh một tiếng, tử quang trong cơ thể Tự Nhiên đột nhiên mãnh liệt trào ra, thân thể chợt lóe nhằm một gã đấu hoàng cường giả vọt tới. Quả đấm nhỏ vung lên, mạnh mẽ công kích vào lồng ngực đối phương, nắm tay đánh ra khiến cho gã không gian xung quanh bị xé rách, phát ra âm thanh xé gió bén nhọn, tựa như muốn đem cái màn tai tên cường giả đấu hoàng kia phá vỡ. Đối với công kích mạnh mẽ của Tự Nhiên, tên cường giả đấu hoàng còn lại sắc mặt đại biến, đấu khí mạnh mẽ tuôn trào bao phủ thân thể, hình thành một tấm lá chắn dày, liên tiếp chống đỡ thế công của Tự Nhiên. Tấm lá chắn này nhanh chóng bị lung lay muốn đổ. Bị Tự Nhiên bám trụ như vậy, hai gã cường giả đấu hoàng tự nhiên mất đi thời cơ tốt nhất trợ giúp. Thấy một cảnh như vậy, Hạt Sơn đành cắn chặt răng một cái, chuẩn bị mạnh mẽ vận chuyển đấu khí trong cơ thể. Ý niệm vừa xuất hiện thì một tiếng cười nhạt nhạt đột nhiên phía sau truyền tới. Hạt Sơn môn chủ, xem ra hôm nay người không có cơ hội nhìn thấy Vạn Hạt Môn đại thắng a. Tiếng cười nhạt từ sau lưng Hạt Sơn vang lên, một thanh âm bình thản làm cho người Hạt Sơn trở nên lạnh lẽo hẳn cả ra. Giàn Loan xoay đầu lại là một khuôn mặt lạnh lùng gần như trong gang tấc đập vào trong mắt. Thấy Hạt Sơn trông lại, Tiêu Viêm đối với mặt hắn lộ ra vẻ nụ cười lạnh lùng, chợt nắm tay nắm chặt từ sau lưng không hề lưu tình chút nào hùng hằng đánh tới. Không! Thấy cử động của Tiêu Viêm, Hạt Sơn nhất thời sợ đến hồn phi khách tán. Tại thời điểm tính mạng bị uy hiếp, thanh âm trở nên dị tường, bén nhọn hẳn lên. Đối với tiếng thét vô vị thực chói tai của hắn, đối với Tiêu Viêm cười càng lệ thêm lạnh lùng. Quyền được phát ra, một thanh âm lạnh lẽo từ miệng truyền ra, Bát Cực Băng. Theo tiếng quát vừa dứt, kình phong trên nắm tay nhất thời tăng vọt, một cỗ ám kình đáng sợ nhanh chóng ngưng tụ trong xương cốt. Trong nháy mắt, một đòn công kích thật mạnh oanh lên sau lưng Hạt Sơn. Lúc lực lượng cuồng mãnh bùng nổ, đã là lúc cỗ ám kình mịt mờ theo nắm tay của Tiêu Viêm xâm nhập vào cơ thể Hạt Sơn. Phanh, lực lượng đáng sợ muốn nổ tung tại sau lưng Hạt Sơn. Lực dư chấn trực tiếp đem quần áo của hắn chấn nát. Ngay sau đó, một đạo âm thanh dị thường trầm đục từ trong cơ thể Hạt Sơn một lần nữa truyền ra. Thân thể Hạt Sơn đột nhiên khựng lại, trên mắt không chút huyết sắc, trong nháy mắt một ngụm máu tươi mạnh mẽ phun ra. Trong máu tươi còn kèm theo nội tạng vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ, hiển nhiên một đạo ám kình lộ mạnh trong cơ thể khuếch tán ra, thực sự khiến cho hắn một kích chí mạng. Thanh âm trầm thấp trên không vang vọng. Mấy cái cuộc chiến giữa các cường giả song phương gần như ngừng tay, toàn bộ đều tập trung về nơi diễn ra trận chiến. Tiêu Viêm cùng Hạt Sơn thấy người kia sắc mặt trắng bệch, hơi thở càng ngày càng suy yếu, trong mắt cường giả độc tông nhất thời hiện lên một tia khiếp sợ cùng với vẻ mừng rỡ vô cùng. Trái lại bên kia mấy cường giả Vạn Hạt Môn, một tia hàn khí dần dần xâm chiếm trong lòng. Trước vô số ánh mắt, hai cánh đấu khí sau lưng Hạt Sơn trở lên hư ảo, lát sau triệt để tiêu tán. Lực duy trì cơ thể hoàn toàn biến mất, thân thể như diều đứt dây rơi xuống mặt đất. Nhìn thân thể Hạt Sơn rơi xuống, cảm giác được cỗ hơi thể của hắn càng ngày càng mỏng manh. Cho đến khi hơi thở hoàn toàn tiêu tán, Tiêu Viêm thở phào nhẹ nhõm. Người kia thật là khó đối phó, không thể tưởng được sau khi thi triển diễn phẩm vệ nắng xích mà vẫn không bị thương nặng. Cuối cùng nếu không phải tự nhiên ra tay đánh lén, chỉ sợ phải giằng co thêm một lúc nữa mới đánh bại được hắn. Môn chủ! Thấy thân thể Hạt Sơn đang rơi xuống, mấy cường giả Vạn Hạt Tông hốc mắt muốn nứt ra. Dưới tình huống đại chiến như thế, môn chủ bị đánh chết trước mặt mọi người thực sự đã đả kích bọn họ mạnh mẽ. Với mấy vị cường giả còn tốt một chút, trên mặt đất mấy cái đệ tử bình thường Vạn Hạt Môn lúc này hoàn toàn mất đi sĩ khí, sắc mặt trắng bệch. Hỗn đản, giết chết hắn vì môn chủ báo thù! Trên bầu trời những ánh mắt vẫn nộ gần như tập trung về nơi cơ thể của Tiêu Viêm. Trải qua mấy giờ đồng hồ khai chiến, số lượng cường giả tử trong tay hắn đã đạt tới con số 3, nhưng toàn bộ đều là cấp bậc đấu hoàng. Điều này sao có thể làm cho môn nhân Vạn Hạt Môn đối với Tiêu Viêm hận thấu xương được? Đặc biệt hiện tại Hạt Sơn đã vẫn lạc, khiến cho lửa giận cường giả Vạn Hạt Môn đã tới đỉnh điểm. Xa xa một thanh âm giống giận vang vọng khắp chân trời. Mấy cái đạo cường giả của Vạn Hạt Môn ở phía bên kia đều mạnh mẽ thoát khỏi đối thủ của mình. Đối với Tiêu Viêm nổi giận lao tới, nhìn thấy mười mấy đạo nhân ảnh đột nhiên hướng về phía mình lao tới, dù Tiêu Viêm cũng một phen kinh ngạc, xem ra bọn người kia thực sự là kích động đến nổi điên. Hắc hắc, đám gia hỏa Vạn Hạt Môn các ngươi, đối thủ của các ngươi là chúng ta, muốn tìm Nhàm Tiêm Sinh gây phiền phức, phải hỏi chúng ta trước đã. Đương nhiên cường giả độc tông không phải là loại ngồi mát ăn bát vàng, hiện tại bọn họ đang chiếm thượng phong, sĩ khí tăng vọt thời điểm, từng đạo quang ảnh thoáng hiện lập tức bên cạnh Tiêu Viêm. Thân thể vừa động đứng xung quanh Tiêu Viêm, nhìn về cường giả Vạn Hạt Môn bên kia đang muốn quần công Tiêu Viêm, mắt nộ ra tia cười lạnh lẽo. Nhàm Tiên Sinh, người nghỉ ngơi một chút đi, chuyện kế tiếp giao cho chúng ta là được. Một gã cường giả đấu hoàng độc tông quay đầu về hướng Tiêu Viêm mỉm cười nói, trong ánh mắt hắn tràn ngập vẻ kính sợ. Với biểu hiện của Tiêu Viêm lúc trước thực sự đã chinh phục bọn họ. Tiêu Viêm gật đầu cười, liên tiếp đối phó với ba gã cường giả đấu hoàng, đối với hắn quả thực là gánh nặng không nhỏ. Liền không chối từ, thân hình lướt ra ngoài vòng chiến, xuất hiện ở một lôi trên bầu trời, lấy ra một quả đan dược bỏ vào miệng, sau đó nhai ngấu nghiến nuốt vào trong bụng. Cảm thụ được dược lực trong cơ thể, dần dần xuất hiện một cỗ năng lượng tinh thuần, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, ngẩng đầu ánh mắt ngưng trọng nhìn cuộc chiến diễn ra giữa Mỹ Đô Toa cùng Tiết Hộ Pháp Hồn Điện. Chương 793, túi hồn. Thoát khỏi vòng chiến, Tiêu Viêm có thể thả lỏng rất nhiều. Thân thể nhẹ nhàng dừng lại trên bầu trời, mặt nghiêm trọng nhìn trận chiến đằng xa. Nơi đó có hai đạo thân ảnh giống như quỷ mị, chớp nhoáng giao phong, năng lượng lan tỏa chấn động vô cùng đáng sợ, khiến cả không gian xung quanh bóp méo hoàn toàn. Với trận đấu ấy không có bất kỳ một ai dám xen vào, vì cả hai đều biết đấu tông cường giả chiến đấu trình độ cỡ đấu hoàng không thể xen vào được có chút gì. Thái Lân tỷ tỷ sao rồi? Bên cạnh Tiêu Viêm một bóng người nhỏ nhắn hiện lên. Cô nhỏ tự nhiên nhìn chăm chú một trận chiến kia, cảm nhận được rung động năng lượng mãnh liệt phát ra và chạm vào hai bóng người đang quay cuồng đó, khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ trầm trọng. Thực lực của nàng ta và tên Thiết Hộ Pháp của Hồn Điện không khác biệt mấy, chiến đấu dĩ nhiên là phải rằng co ngang ngửa rồi, trong thời gian ngắn chỉ sợ khó mà phân thắng bại. Tiêu Viêm trầm ngâm, đấu tông cường giả nếu thực sự chân chính đánh nhau sống chết thì có thể liên tục kéo dài trong một thời gian khá dài, nhưng với tính tình Mỹ Đô Toa, giao chiến với Thiết Hộ Pháp sẽ không diễn ra quá lâu, có lẽ chỉ một chút nữa trận đấu này sẽ phân thắng bại mà thôi. Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, đôi mắt to như bảo thạch lại nhìn về một trận đấu khác, chỉ thấy lủng giam không gian bên kia vẫn bị khí tím tràn ngập, những người bên ngoài không biết trong đó đang xảy ra chuyện gì. Tiêu Viêm nhìn theo ánh mắt tự nhiên, khẽ nhíu mày, Tiểu Y Tiên cùng Hàn Thất Nham trong đó một thời gian rồi chưa hề thấy chút động tĩnh, cuối cùng là ai chiếm được thượng phong thì không ai biết được. Hai người Tiêu Viêm lơ lửng trên bầu trời, chăm chú nhìn Mỹ Đô Toa cùng Thiết Hộ Pháp đánh nhau. Tới khắc này, trong trận chiến Độc Tông cùng Vạn Hạt Môn, Tiêu Viêm đã giải quyết ba tên đấu hoàng quan trọng. Độc Tông đã triệt để chiếm thật thượng phong, chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đương nhiên tất cả điều này đều chờ trận chiến của hai cường giả đấu tông trên trời. Nếu Mỹ Đô Toa và Tiểu Y Tiên thắng lợi thì kết cục hôm nay tự nhiên không cần nói. Độc Tông sẽ thôn tính hoàn toàn Vạn Hạt Môn, trở thành thế lực cường đại duy nhất trong đế quốc Xuất Vân, mà Tiêu Viêm cũng đạt được ước nguyện, thành công bắt được cường giả Hồn Điện. Từ đó trong miệng của lão có thể biết được tin tức liên quan. Còn nếu Thiết Hộ Pháp và Hà Tất Nham thắng, điều này ảnh hưởng đến khả năng tồn tại của Độc Tông. Hơn nữa nếu thua, Tiêu Viêm chỉ có thể mang người cắm đầu mà chạy, vì dù hắn có làm hết sức cũng tuyệt không thể là đối thủ của hai cường giả đấu tông. Cho nên điểm mấu chốt trận đại chiến đều dựa vào kết quả trận đánh giữa bốn cường giả đấu tông kia. Đinh đinh đàng đàng, nhìn bóng người hoán đổi vị trí như điện xẹt, trường kiếm cùng sợi xích đen ở trên trời va chạm kịch liệt, tạo thành âm thanh thanh thúy liên hồi, từng luồng năng lượng rung động mạnh mẽ phát ra, xen lẫn những chớp lửa nhánh lên dữ dội, bóng người qua lại không ngớt. Mỹ Đô Toa lúc này gương mặt lạnh như băng, trường kiếm lại hiện lên một vẻ cong lạ lướt quỷ dị, xảo quyệt nhắm sườn trái Thiết Hộ Pháp công tới, chém thẳng vào màn sương mù màu đen kịt. Trường kiếm sau khi một kích liền rút ra, thân hình Mỹ Đô Toa lại lóe lên, thoát khỏi phạm vi phản kích của Thiết Hộ Pháp, cúi đầu nhìn, lông mi đen nhánh của làng hơi cau lại, không hề có chút máu nào vương lại trên thân kiếm. Mặc dù chưa đổ máu tươi thì cả người Thiết Hộ Pháp cũng đột nhiên kịch liệt chấn động mà tỏa ra hắc vụ không ngớt. Đối với hắn, một cái kiếm kia đã tạo thành một ít thương tổn. Kiếm pháp thật ác độc xảo diệu, cũng không biết người là cường giả từ đâu tới mà trước này lão phu chưa từng nghe nói qua. Ẩn qua lớp sương mù đen tối chậm rãi xoay chuyển, Thiết Hộ Pháp lạnh lùng âm độc liếc nhìn Mỹ Đô Toa nói. Mỹ Đô Toa không hề để ý lời Thiết Hộ Pháp, mặt lạnh như tiền, đôi mắt đẹp tràn ngập sát tâm bén nhọn. Trừ những người quen thuộc ra thì Lữ Vương xả nhân này chưa từng kiêng nể một ai mà thu liễm địch ý của mình. Đã đánh nhiều hiệp như vậy, Mỹ Đô Toa vẫn tỏ ra lạnh lùng băng giá, khiến Thiết Hộ Pháp nhìn mãi cũng quen, chỉ cười lạnh. Lão thoáng liếc nhìn hai người Tiêu Viêm đứng ngoài rồi hằn học. Đám đệ tử Vạn Hạt Môn quả là một lũ phế vật, đầu như thế lại đánh không được hai tiểu tử này, còn bị tiêu diệt không ít. Có điều dù mắng như vậy, Thiết Hộ Pháp quá biết trận đánh với Mỹ Đô Toa không thể tiếp tục kéo dài. Nói cách khác, Lão ở bên này thì đánh nhau ác liệt vẫn như cũ chú ý tới Tiểu Y Tiên đang bất phân thắng bại với Hà Tất Nham. Nếu người thắng Hà Tất Nham thì tốt, nếu là Tiểu Y Tiên thì dù Thiết Hộ Pháp cố tự tin tới mấy cũng không chống đỡ được cục diện bại vong. Bởi thực lực Tiểu Y Tiên, Thiết Hộ Pháp không thể chống đỡ cùng Mỹ Đô Tòa. So với lão không hề thấp hơn, phần thắng lão coi như không có. Mà đối với ách nàn độc thể, Tiểu Y Tiên lão cũng biết quá rõ. Một khi nàng hoàn toàn phát ra, uy lực cực kỳ khủng bố. Chính là nếu như vậy thì thực sự Hà Tất Nham bại thì lão cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên. Không thể kéo dài thời gian được. Thiết Hộ Pháp âm thầm thở dài, bàn tay múa máy quay cuồng một trận, xuất ra một làn khói đen lặng lẽ trôi nổi trước mặt. Trong màn sương mù tối thui lồi lộ ra linh hồn lồng đậm đang nhẹ nhẹ rung động. Ánh mắt có chút đau lòng nhìn làn khói đen này, Thiết Hộ Pháp hơi chần chờ, sau đó hung hăng cắn răng, bàn tay lẹ làng bắt quyết. Làn khói khói kia đột ngột bành trướng rồi cấp tốc thu nhỏ lại, một cái linh hồn hư ảo trong đó chợt bay ra. Linh hồn mới xuất hiện, Thiết Hộ Pháp phun ra một đạo khí đen đem nó bao bọc lại. Linh hồn kia vừa mới bị khí đen bao bọc lại thì cảm nhận được cái gì đó, lập tức kháng cự kịch liệt. Từ linh hồn một tia hoảng sợ rung động không ngừng khuếch tán. Hừ, thấy linh hồn dãy giụa, Thiết Hộ Pháp liền hừ lạnh, há toang miệng tạo thành một luồng hấp lực trực tiếp để nó hút vào miệng. Sau khi đem linh hồn này lướt vào, hắc vụ mờ mịt quanh thân Thiết Hộ Pháp bỗng nhiên lồng đậm hơn nhiều, mà khí tức uy áp của lão cũng trở nên hồng hậu không một hơn một ít. Sau khi lướt sạch linh hồn, Thiết Hộ Pháp chưa từng dừng lại, tiếp tục từ màn sương mù tung ra một linh hồn nữa lướt vào. Theo sự hấp thu linh hồn càng nhiều của hắn, màn sương đen quỷ dị bắt đầu phình lên, áp lực tiếp tục càng bạo. Thải Lân, mau đánh đi, đừng để cho hắn tiếp tục lướt linh hồn. Từ bên ngoài, Tiêu Viêm cũng bị hành động Thiết Hộ Pháp dọa đến thất thần, đột nhiên nhớ lại lúc Vũ Hộ Pháp lướt linh hồn Vân Sơn, lập tức quát lên. Mặc dù những linh hồn này không thể so với linh hồn mạnh mẽ tông chủ với năm tông ngày trước, nhưng vì số lượng quá nhiều, cứ để lão lướt vào liên tục như thế cũng sẽ làm thực lực Thiết Hộ Pháp tăng lên không ít. Nghe Tiêu Viêm quát lớn, thân hình Mỹ Đô Tòa cũng nháy mắt loáng lên, trường kiếm trong tay xít lên từng đợt kình phong sắc bén làm cho không gian chấn động như một tia chớp xuyên qua không gian, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, hung hăng chém thẳng vào màn sương đen kìn kịt mù mịt trôi lội phía trước Thiết Hộ Pháp. Khi kình phong đánh trúng tầng sương mù đó, sắc mặt Thiết Hộ Pháp đột nhiên đại biến, vừa muốn hành động thì đám sương khói đen thui trước mặt lão đột nhiên lộ tung, từng cái linh hồn hư vô mờ nhạt đồng loạt túa ra. Trước sự kinh ngạc của đám người, Tiêu Viêm điên cuồng chạy trốn từ về bên ngoài tứ phía. À, tất cả đều là linh hồn của ta. À, ánh mắt Tiêu Viêm dại ra khi thấy khoảng chừng 100 linh hồn chạy trốn, hắn bỗng nhiên thấy cái miệng đắng lưỡi khô, cái tên hồn địa khốn kiếp thu nhiều linh hồn như thế, cuối cùng là định làm cái gì? Khốn nạn, dám hủy túi đựng hồn của lão phu. Thấy các linh hồn tản mát khắp nơi, mắt Thiết Hộ Pháp vằn nền từng tia máu đỏ, trong cơ thể bùng phát sát ý vô cùng vô tận. 8 linh hồn này hao tốn 1 năm trời công phu thu hoạch của lão, lần này nếu không trở về giao nộp được đúng số lượng, kết quả sẽ... Nghĩ đến đây, sự trừng phạt không hoàn thành nhiệm vụ, sát tâm trong lòng Thiết Hộ Pháp càng là dày đặc hơn, đến mức không thể kìm nén được, điên cuồng rít gào thành tiếng, sợi xích đen như một con mãnh xà hướng Mỹ Đô Toa mạnh mẽ nổ xuống. Nhìn một cách toàn bộ mang sự giận dữ, cầm thủ của Thiết Hộ Pháp, thân hình Mỹ Đô Toa nhanh chóng lùi lại. Năng lượng 7 màu từ cơ thể lạc phát ra, trường kiếm trong tay hóa thành một luồng kiếm khí 7 sắc rực rỡ, mạnh mẽ chém đến bên trên sợi xích đen kia. Chàng chàng, âm thanh thanh thúy vang lên, chấn động năng lượng kinh khủng từ khi binh khí tiếp xúc, bùng phát không gian rúng động, trường kiếm trong tay Mỹ Đô Toa lộ tung, mà bản thân nàng cũng rên lên, thân hình liền thối lui. Hôm nay bất kể thắng thua thế nào, bổn hộ pháp nhất định phải dùng linh hồn người chấn áp lũ binh hồn đang chạy kia. Thiết Hộ Pháp căm giận gào vang vọng khắp trời, lại thêm 5 sợi xích màu đen bất chợt từ cơ thể lao ra, mỗi một sợi đều tràn ngập khí đen quỷ dị so với lúc trước lồng động gấp đôi. Tiếng thét gào của hắn vừa đứt, 5 sợi xích đột ngột ngóc lên, rít như mãnh xà mà hướng về Mỹ Đô Toa phóng tới, sát ý giảm sụa cực độ đối với thế công cuồng lộ của lão. Mỹ Đô Toa liền rơi vào hạ phong, chỉ có thể dùng thân pháp linh hoạt không ngừng né tránh. Hai người Tiêu Viêm đứng ngoài thấy mấy đô toa chật vật như thế trở nên âm trọng. Ta đi giúp Thái Lân tỷ tỷ, Tự Nhiên nhăn nhó lo lắng. Thân hình vừa động định theo chỗ sung yếu nhất tiến vào chiến đấu nhưng bị Tiêu Viêm ngăn lại. Với thực lực của người vào đó không làm được gì. Tiêu Viêm lắc đầu trầm giọng nói, canh chừng xung quanh ta, đừng cho ai quấy rầy. Nói xong, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, bàn tay lưng lên, chậm rãi cò duỗi, tạo thành thủ ấn kỳ quái. Tốc độ kết ấn theo thời gian càng lúc càng nhanh, cuối cùng xuất hiện một loạt tàn ảnh, mà trên trán Tiêu Viêm cũng dày đặc mồ hôi, vẻ mặt dần dần trở nên tái nhợt. Tự Nhiên nhìn thấy sắc mặt càng ngày càng nhợt nhạt của Tiêu Viêm cũng cảm thấy lo lắng, nhưng nàng vẫn không dám quấy rầy, vì nàng có thể hiểu được giờ phút này Tiêu Viêm chuẩn bị tung ra một đấu kỹ có uy lực cực kỳ khủng bố, nếu thành công sẽ cấp cho Thiết Hộ Pháp một đòn không nhẹ. Đương nhiên, muốn thế thì phải tạm ấn thành công đã. Đối với cái ấn thứ hai trong đế ấn quyết, phiên hải ấn thì Tiêu Viêm cũng chưa lắm chắc thành công mà phóng ra, nhưng với tình huống cấp bách này, hắn phải kiên quyết thử một lần. Chương 794 Phiên hải ấn. Phía chân trời kia, thất thải kiếm quang cùng hắc mãng xiển xích như tia chớp đan vào nhau, bộc phát ra âm thanh kinh thiên. Hoa lửa lóe lên ngập trời, thân hình của Mỹ Đô Tòa thối lui, gương mặt có chút ngưng trọng. Sau khi Thiết Hộ Pháp cắn nuốt linh hồn thể, thực lực của hắn rõ ràng được tăng phúc lên. Một trận tấn công điên cuồng này cũng đã làm cho tay của nàng có chút run rẩy, thân hình chợt chết lặng. Thiết Hộ Pháp thân hình trống rỗng đứng trên thiên không, ánh mắt âm độc nhìn Mỹ Đô Tòa, trong miệng phát ra tiếng cười quái dị tràn ngập sát ý, cũng không ngừng lại chút thời gian dễ thở nào. Cánh tay vừa động, xiềng xích màu đen như cự mãng liền mang theo áp bách kình phong gạo thét quét ngang phía chân trời, cuối cùng hùng hãng công kích về phía Mỹ Đô Tòa mà lao tới. Thấy Thiết Hộ Pháp đột nhiên nhanh chóng công kích, hàn quang trong mắt Mỹ Đô Tòa chớp động, đấu khí mênh mông trong cơ thể vận chuyển đến cực hạn. Ánh sáng màu ngọc của thất thải quang mang nhập vào cơ thể phát ra, đem thất thải quang mang trở lên nổi bật rực rỡ hơn. Trường kiếm trong tay mỗi một lần huy động liền tạo ra đạo kiếm quang không hồ lớn hơn vài chục trượng. Mỗi một lần kiếm quang với hắc mãng xiềng xích va chạm đều bộc phát ra năng lượng kinh thiên động địa, ầm ầm nổ vang. Thanh thế như vậy quả thật không hổ là cuộc chiến ở cấp bậc đấu tông cường giả. Mỹ Đô Tòa cùng Thiết Hộ Pháp tại thời điểm này đã chân chính đi tới hồi chiến đấu ganh cấn nhất. Bên ngoài vòng chiến, Tiêu Viêm sắc mặt càng thêm trắng bệch. Theo sự biến hóa của khuôn mặt, thủ ấn trên tay hắn tung bay, mỗi một cỗ năng lượng tỏa ra làm không gian xung quanh đều dao động kịch liệt đáng sợ, cũng dần dần chậm rãi ngưng tụ hình thành. Một bên Tự Nhiên nhìn thấy sắc mặt Tiêu Viêm, trong lòng xuất hiện một mảng lo lắng. Nàng rõ ràng biết một ít đấu kỹ uy lực cường hãn, nếu một khi thi triển thất bại mà kèm theo tỷ lệ phản vệ thì kết cục nhẹ là trọng thương, lặng có khi tới mất mạng đương trường, cũng không có cái gì kỳ quái. Bất quá mặc dù lo lắng, nàng cũng không dám lên tiếng quấy nhiễu, hơn nữa chỉ có thể hết sức để hộ pháp. Thời khắc này, nếu một khi người ta tới quấy rầy, vậy đối với Tiêu Viêm sẽ là một đả kích chí mạng. Ngay tại giờ phút Tự Nhiên bên cạnh chỉnh chu chờ đợi, thủ ấn của Tiêu Viêm từ bên trong ngừng tụ thành một cái năng lượng đáng sợ, đột nhiên trở lên rối loạn. Một tiếng kêu rên từ cổ họng truyền xa, nghe thấy tiếng rên này, lòng Tự Nhiên có chút căng thẳng, nghiêng đầu thấy Tiêu Viêm lông mày nhíu chặt, trên mặt chứa đựng một chút ngưng trọng. Hiển nhiên uy lực đấu kỹ này cực kỳ đáng sợ, hắn thi triển ra là đã hết sức cố gắng. Phiên hải ấn để thi triển ra là yêu cầu thấp nhất cũng phải đấu hoàng cấp bậc, mà thực lực Tiêu Viêm miễn cưỡng đạt tới cấp thấp này. Nói thì vậy, nhưng dù sao không phải hắn so với đấu hoàng cường giả có chút khác biệt, chỉ sợ bây giờ hắn căn bản không có đủ tư cách thi triển phiên hải ấn. Dù sao loại đấu kỹ có uy lực cực kỳ khủng bố, cần nhất là đấu khí, thực sự quá mức khủng bố, hơn nữa còn cần trình độ khống chế đấu khí rất chi là tinh vi, tương đối hà khắc. Mà Tiêu Viêm giờ khắc này đã gặp phải phiền toái không nhỏ, tuy nói tại trong tiểu cốc đã từng tu luyện khoảng một thời gian, nhưng muốn tùy tâm sở dục thi triển trong cuộc chiến đấu này vẫn không thể tránh khỏi những cái nguy hiểm nhỏ giống như lúc này đây. Cảm thụ trên thân thể đấu khí hùng hậu hỗn loạn Tiêu Viêm đánh liều mạng đem tân thần phân tán ra xung quanh ngăn trở khống chế, sau đó đem chúng khống chế dọc theo kinh mạch cấp tốc vận chuyển mà lên. Kể từ đó tâm thần tiêu hao tuy nhiên là khủng bố vô cùng, nhưng mà bên ngoài thủ ấn kết động lại phải bảo trì cùng với đấu khí vận chuyển cùng một tiết tấu như nhau, thao tác vô cùng tinh vi. Tiêu Viêm mặc dù hiện tại có chút luống cuống tay chân, nếu không phải có linh hồn lực của hắn hơn hẳn người khác, hắn hiện tại sớm đã bởi vì lực khống chế không đủ mà tuyên cáo thất bại. Bất quá dù vậy, bởi vì mạnh mẽ duy trì hồi lâu, thủ ấn cùng đấu khí của Tiêu Viêm đã ở giữa phối hợp với nhau, rốt cuộc chỉ có chút dấu hiệu hỗn loạn. Tâm thần khống chế đấu khí, nhưng một ít đấu khí vẫn va chạm lung tung, cho dù Tiêu Viêm kinh mạch có mạnh mẽ cũng không ngừng lan truyền ra một cảm giác cỏ rút đau đớn mạnh mẽ. Chết tiệt, lần này không thể để xảy ra sự cố a. Cắn chặt hàm răng, Tiêu Viêm kìm chế tâm thần mệt mỏi, cố gắng tập trung tinh thần vận chuyển đấu khí phối hợp với thủ ấn. Dưới tình huống nôn nóng, tình hình càng lúc càng xấu, đến bước cuối đấu khí trong cơ thể gần như hỗn loạn. Cảm thụ được sự hỗn loạn trong cơ thể Tiêu Viêm, sắc mặt có chút thay đổi. Nếu mà lúc này như vậy, không chỉ là phiên hại ấn thi triển không được, chỉ sợ chính hắn đều dưới tình huống này bị phản vệ mà trọng thương đương trường. Trong lòng thoáng hiện bối rối, liền bị Tiêu Viêm lấy tốc độ nhanh nhất áp chế xuống. Tình huống này chỉ cần một chút bối rối, vậy lập tức đem mọi việc đổ bể. Hắn hôm nay đã không còn là thiếu niên vô tri năm xưa, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, vì thường nhận biết thời khắc này càng cần phải duy trì bình tĩnh. Hút vào mấy hơi thở thật sâu, Tiêu Viêm chậm rãi đem dao động trong lòng nhanh chóng áp chế xuống, dần ngưng định tâm thần. Cho dù đấu khí trong cơ thể đang vô cùng tán loạn, hắn cũng không có chút nào để tâm khống chế, mà như một người ngoài bình tĩnh quan sát những tia đấu khí tán loạn. Mà cùng lúc đó, sự biến ảo của thủ ấn càng lúc lặng yên chậm rãi đi rất nhiều. Theo tâm thần càng thêm ngưng định, tâm cảnh Tiêu Viêm ngược lại vô cùng bình tĩnh. Dưới cái bình tĩnh cực độ này, hắn giống như tiến nhập vào trạng thái huyền dị, đối với những việc xung quanh cũng là triệt để trở nên yên tĩnh. Thu, trong sâu nội tâm một tiếng quát đột ngột vang lên. Chợt một đạo tơ nhẹ yếu ớt như tia chớp từ tâm thần ùn lướt ra, cũng không hề có tia nào phát tán ra ngoài, trực tiếp đem đám đấu khí tán loạn kia khống chế hoàn thành. Thật giống như là một dòng suối nhỏ từ tứ phương tám hướng hội tụ, cuối cùng ngưng tụ cùng một chỗ. Lần phân phối tâm thần này dưới cái loại trạng thái cực kỳ bình tĩnh, không có chút tiêu hao lãng phí nào, cơ hồ mỗi một luồng tâm thần đều tạo ra hiệu quả bất ngờ biến hóa lớn nhất. Cứ như vậy, lúc trước còn luống cuống hỗn loạn tay chân nhất thời đã biến mất không thấy gì, cùng với đấu khí trong cơ thể đều bị khống chế. Tiêu Viêm nhíu chặt lông mày, chậm rãi triển khai tốc độ biến ảo của thủ ấn dần nhanh chóng hơn, tan ảnh tung bay. Sau một lúc lâu, thủ ấn đột nhiên đọng lại thành một thủ ấn quái dị. Phía trên thủ ấn trong nháy mắt ngừng kết lại, ngón tay cái cùng ngón tay trỏ như hai con rắn quấn với nhau, liếc mắt một cái nhìn qua làm cho người khác cảm giác cực kỳ huyền ảo. Thủ ấn đọng lại, Tiêu Viêm đột nhiên mở bừng mắt, ánh mắt cảm giác như bạo xuất ra, chói như ánh sao, làm cho tự nhiên đứng một bên giật thót mình nhảy dựng. Thủ ấn hình thành trong nháy mắt, đấu khí hùng hồn trong cơ thể Tiêu Viêm cũng theo kinh mạch mà dừng lại. Nhất thời trong lòng bàn tay bộc phát ra một đạo ánh sáng, hào quang màu ngọc xanh biếc. Tại ánh sáng hào quang khuếch tán, từng đạo hào quang xanh biếc theo thủ ấn Tiêu Viêm lan tràn mở ra. Chỉ có sau một lát, một cái thủ ấn màu bích tinh ngừng tụ trên lòng bàn tay. Bích tinh thủ ấn vừa xuất hiện, không gian xung quanh Tiêu Viêm đột nhiên ba động, tràn ngập ra vô vàn uy áp cường hãn. Ngay cả tự nhiên trong lòng có một cảm giác bị đè nén, đột ngột xuất hiện năng lượng dao động đáng sợ, cũng làm các cường giả song phương chú ý. Tất cả dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn đến, cuối cùng dừng lại tại thủ ấn trên tay Tiêu Viêm. Cảm nhận được năng lượng đáng sợ bên trong bích tinh thủ ấn kia, sắc mặt trở lên đại biến. Loại năng lượng đáng sợ này mặc dù là đấu hoàng cường giả cũng không tự chủ được mà tim đập mạnh liên hồi. Bích tinh thủ ấn xuất hiện tự nhiên không thoát khỏi sự chú ý của Mỹ Đô Tòa và Thiết Hộ Pháp. Đặc biệt hai người cảm giác được loại năng lượng đáng sợ ngay cả đấu tông cường giả cũng không dám tùy ý khinh thị, sắc mặt đều khẽ biến. nháy mắt đều nhìn về phương vị chuyển đến năng lượng, mà thấy đạo năng lượng này tại thời điểm đó do Tiêu Viêm tạo ra thì sửng sốt. Thải Lân, thối lui! Tiêu Viêm lớn tiếng quát, ánh mắt lóe như sao, đột nhiên bắn về phía Thiết Hộ Pháp. Nghe vậy, Mỹ Đồ Tòa chần chừ một chút, khẽ gật đầu. Thất thải quang mang trong cơ động, cơ thể chớp động xoay về, hóa thành một đạo quang ảnh, cấp tốc lùi trở ra. Phiên Hải Ấn! Mỹ Đồ Tòa mới lùi thân hình, Tiêu Viêm từ trong lòng đột nhiên quát lạnh một tiếng, ngón tay cái gấp lại một khúc, thủ ấn hung hăng hướng phía trước chỉ ra. Chỉ thấy từng tầng bích tinh thủ ấn nhất thời bay khỏi tay, cuối cùng hóa thành một mũi ngọn ánh sáng trong lòng bàn tay, trực tiếp hướng về phía Thiết Hộ Pháp như chớp lao đi. Thấy bích quang bùng lổ lao tới, Thiết Hộ Pháp cũng cả kinh, vừa muốn nhanh chóng thối lui đã phát hiện bích quang kinh dị kia đã đem toàn bộ hơi thở của hắn khóa lại hoàn toàn. Đây là đấu kỹ gì? Chỉ bằng thực lực đấu hoàng của tiểu tử kia sao có thể thi triển ra? Còn mắt chăm chú nhìn đạo ánh sáng như mũi nhọn dữ dội mà lướt tới, cảm thụ được năng lượng đáng sợ ẩn chứa trong đó, sắc mặt Thiệu Hộ Pháp càng lên ngưng trọng. Hắn tự hồ phát hiện ra chân tướng, hắn đã khinh thường người thanh niên này. Hắc vụ lồng đậm từ cơ thể Thiết Hộ Pháp bùng ra, sâu trong đám sương mù ẩn hàm năng lượng mênh mông, làm cho không gian một trận dao động. Mũi nhọn ánh sáng xanh biếc xẹt qua phía chân trời, gần như trong nháy mắt hiện ra thành hắc vụ. Mà giờ khắc này rốt cuộc Thiết Hộ Pháp nhìn thấy mũi nhọn ánh sáng là vật gì? Tinh thủ ấn. Thấy vật ấy, Thiết Hộ Pháp nhíu mày, chợt ánh mắt đảo qua thủ ấn kết lại, lào lào trong mắt đột nhiên xuất hiện có chút bất khả tư nghị, thất thanh hét to, là đế ấn quyết. Cách đó không xa, Tiêu Viêm cũng nghe được tiếng thất thanh của Thiết Hộ Pháp, lập tức cả người chấn động, trong mắt lộ ra sát ý đại thịnh. Người kia thế nào mà phát hiện ra phiên hải ấn?